Làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 97, cộng 98. Góc truyện audio.com. Chương 97. Thiếu nữ đỏ mặt đưa ra trong cuộc đời quý báu nhất hứa hẹn. Ngây thơ nhưng người tư thái dưới ánh trăng hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Dụ Tư Dực đưa tay sờ sờ cái kia Trương Thanh Tú khuôn mặt nhỏ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Ai ngờ Dụ ra cửa lớn. Đã đứng đầy người xem náo nhiệt. Dụ Thi Linh đứng phía trước nhất. Nàng bên cạnh đứng là ma giới vị kia đại danh đỉnh đỉnh ma cơ. Hoắc Vô Ưu lại hướng về bên cạnh xem. Chính là Ngộ Trúc cùng Minh Nguyệt hai người. Minh Nguyệt không yêu cùng người giao thiệp với. Vô cùng ỷ lại Ngộ Trúc. Dù cho là như vậy vui mừng thời khắc. Cũng là chăm chú kéo Ngộ Trúc cánh tay. Làm sao cũng không chịu nới lỏng ra. Cho tới Liên Tử U. Thì lại cười đứng môn trách. Ánh mắt lạc ở ngoài cửa hai người cánh tay hồng tuyến bên trên. Trong mắt lúc nào cũng né qua hâm mộ hào quang. Hai người này. Thật đúng là tiện sát người khác một đôi. Biểu tì. Còn không đem người nắm đi vào sao. Dụ Thi Linh nhìn nhìn liền nhịn không được cười lên. Lập tức mở miệng thúc giục một tiếng. Biểu tỷ cùng tiểu giản trải qua bao nhiêu cực khổ mới có thể đi tới đồng thời. Không có ai so với nàng càng rõ ràng. Lúc này nhìn chăm chú ôm nhau hai người. Trong lòng nàng cũng là vô cùng thay đổi sắc mặt. Hoắc Vô Ưu nghe ra nàng trong thanh âm hài lòng cùng run rẩy. Quay đầu lặng lẽ liếc mắt nhìn. Thấy nàng trong con ngươi ẩn có thủy quang hiện lên. Cuối cùng cố lấy dũng khí. Đem chính mình khăn từ trong tay áo đưa tới. Nghe được biểu muội âm thanh. Dụ Tư Dực cùng giản tùy tâm mới từ ngọt ngào trung hồi quá thần. Lần này, thiếu nữ đúng là chưa từng lộ ra cái gì e thẹn tư thái. Trái lại hướng về cửa mọi người thoải mái tự nhiên cười cười. Chủ động tiến đến người yêu trên môi hôn một cái. Này cảnh tượng, trong nháy mắt gọi xem trò vui mấy cái cô nương đỏ mặt. Chúng ta vào đi thôi. Dụ Tư Dực đem trong lòng người nới lỏng ra. Ôn nhu dắt con kia hơi mang cảm giác mát mẻ tay nhỏ. Mang người đi vào Dụ ra. Nguyên Thư Nguyên Họa từ lâu chờ tại tiền thính. Hai người trong tay từng người nâng một bộ giá y, đỏ xinh đẹp. Đỏ cảm động, giản tùy tâm chỉ là liếc mắt nhìn. Khuôn mặt nhỏ bé lập tức liền đỏ. So với từ bản thân xuyên. Nàng càng muốn nhìn người yêu xuyên. Thân mang hồng y Dụ Tư Dực. Nhất định sẽ mỹ đến danh chấn tứ phương. Thiếu nữ hạnh phúc cùng chờ mong. Đã đều bị viết vào trong con ngươi. Vậy xem mấy người nhìn ra nàng e lệ. Dồn dập che miệng cười trộm. Liền ngay cả từ trước đến giờ không yêu tham dự những việc này Minh Nguyệt. Cũng bị này bầu không khí cảm hóa. Theo nở nụ cười. Ngộ Trúc thế ân nhân cùng chủ nhân hài lòng sau khi. Cũng phát hiện bên cạnh người cùng trước hơi hơi không giống. Trong bụng nàng khẽ nhúc nhích. Đưa cánh tay từ nữ hài trong tay rút ra. Đi một mình đã đến góc tối. Mấy ngày nay ở chung. Ngộ Trúc càng cảm thấy Minh Nguyệt đối với nàng ỉ lại. Tựa hồ có hơi quá đầu. Có lẽ làm cho nàng nhiều cùng người khác tiếp xúc mới càng tốt hơn. Ngộ Trúc ý nghĩ là tốt, nhưng bị nàng quăng ở trong đám người Minh Nguyệt, nhưng không cho là như vậy. Nàng trên mặt vẫn mang theo đơn thuần nụ cười, nhưng ẩn tại trong tay áo hai tay nhưng chăm chú ta viết. Liền móng tay đều sâu sắc rơi vào lòng bàn tay mềm mại thịt chung. Chỉ tiếc biến hóa này quá nhỏ, ẩn ở trong bóng tối vẫn quan sát nàng Ngộ Trúc, cũng không từng phát hiện. Mọi người trêu đùa chung quy là để thiếu nữ thật xấu hổ sẽ ở trong sảnh tiếp tục chờ đợi. Nàng không lo được phân biệt này hai cái giá y có khác biệt gì. Liền tùy tiện lấy ra một cái. Đỏ mặt chạy về gian phòng của mình. Lưu lại Dụ Tư Dực một người đứng tại chỗ. Trên mặt chỉ có sủng nịch nụ cười. Tiểu thư, cái này là của ngươi. Mắt thấy Nguyên Thư đã đuổi theo giản tùy tâm rời đi. Nguyên Họa lúc nãy cười đem khác một cái giá y đưa lên. Trong nháy mắt, Hai vị tân người cũng đã trở về từng người gian phòng trang điểm thay y phục. Đại sảnh bầu không khí một mảnh vui sướng. Mọi người đều sa vào tại vụ hôn nhân này vui sướng bên trong. Chỉ có một người, sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt, lúc nào cũng dẫn theo chút ưu sầu. Sư tôn vì sao như vậy vẻ mặt? Liên Tử U nhìn ra Thích Hành vẻ mặt cùng lúc này vui vẻ bầu không khí hoàn toàn không hợp. Tâm trạng không khỏi có chút bất an. Nàng không muốn để những người khác người cũng phát hiện này dị thường. Cẩn thận ám chỉ Thích Hành. Hai người cuối cùng đồng loạt ra tiền thính. Đi tới không có một bóng người hậu viện. Sư tôn, làm sao? Nàng hai người là mệnh định nhân duyên. Đám cưới này, sớm muộn là muốn làm. Liên Tử U cùng Dụ Tư Dực quan hệ không tồi. Tối nay đối phương thành hôn. Nàng cũng là từ trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Nhưng thấy Thích Hành khuôn mặt. Tổng thật giống sẽ có việc không tốt phát sinh. Mệnh định nhân duyên. Thích Hành lông mày không nhịn được nhíu nhíu. Lập tức lắc đầu một cái. Nói ra sự lo lắng của chính mình. Lúc nãy ta thấy nàng hai người suy tính. Giống nhau trước ngươi từng nói. Dụ Tư Dực mệnh cách vẩn đục một mảnh. Không thấy rõ kiếp trước kiếp này. Cho tới cái kia giản tùy tâm. Càng là liền mệnh cách đều không có. Theo lý mà nói. Một liền mệnh cách đều không có có người. Là nhất định phải cô độc một đời. Lại sao có đạo lữ? Cái gì? Liên Tử U nghe nói Thích Hành nói. Trên mặt tất cả đều là kinh ngạc vẻ. Mặc nàng duyệt khắp cả hết thảy pháp thuật chi sách. Cũng không biết nên giải thích như thế nào như vậy mâu thuẫn hiện tượng. Nhưng này hồng tuyến cũng là thật sự. Tại sao lại như vậy? Ta cũng không biết. Cho nên mới thế các nàng lo lắng. Thích Hành cõng quá thân. Dương mắt nhìn vọng độc lơ lửng ở trong tinh không viên mãn ngân nguyệt. Lúc nãy, hắn còn có một câu nói không có nói cho Liên Tử U tối nay. Vụ hôn nhân này e sợ không cách nào viên mãn hoàn thành. Hắn ám thở dài một hơi. Đưa mắt từ trong tinh không thu hồi. Làm như vì xác minh hắn suy đoán. Cách đó không xa đại sảnh. Phút chốc truyền ra một tiếng vang thật lớn. Gấp gáp lại mãnh liệt. Ánh trăng bên dưới hai trong lòng người đều là chấn động. Liên Tử U không lo được cái khác. Trong tay nắm trường tiêu liền muốn xông tới. Lại bị Thích Hành một cái ngăn cản. Chớ vội, tối nay, luôn có đại sự muốn phát sinh. Áo bào trắng lão đạo mơ hồ có linh cảm. Ngăn lại kích động đồ đệ. Chờ trong sảnh âm thanh nhỏ một chút. Lúc nãy mang người đuổi tới. Không giống Thích Hành như vậy bình tĩnh bình tĩnh. Liên Tử U bất an trong lòng càng mãnh liệt. Nàng ló đầu hướng về trong đại sảnh liếc mắt nhìn. Chỉ thấy ba nam một nữ vừa vặn đứng ở đường chung. Bốn người trong tay đều cầm vũ khí. Vừa nhìn liền không phải đến chúc mừng. Mà Dụ Tư Dực cùng giản tùy tâm. Đã đổi giá y. Không úy kỵ tí nào cùng bốn người kia đối lập. Những người kia. Bốn người này khí thế uy nghiêm. Tu vi cực cao. Tuyệt đối không phải trong đại sảnh tu sĩ có thể so với. Thích Hành không nhìn ra bọn họ đến từ nơi nào. Không khỏi cũng hiếu kỳ lên. Mà bên cạnh hắn Liên Tử U, sắc mặt đã là đại biến. Trùng đồng bên dưới, bốn người kia quanh thân lưu chuyển một luồng kim quang nhàn nhạt. Vừa nhìn liền biết không phải phàm nhân. Chỉ có thể là thượng giới tiên quân. Lời còn chưa dứt. Bốn người kia chung duy nhất một vị nữ tử, liền khuyên bảo tự đã mở miệng. Khinh Hồng, theo chúng ta trở về đi thôi. Sùng Lăng tiên quân sẽ không để cho ngươi ở lại chỗ này. Người nói chuyện, chính là ngày ấy từ Linh Hư Sơn chật vật rời đi Lan Hề. Mặc dù nàng đã biết mình cùng trước mắt trên người mặc giá y thiếu nữ lại không thể có thể. Nhưng vẫn là đang nhìn đến nàng cùng người khác bái đường một khắc đó. Không nhịn được nội tâm chua xót cùng khổ sở. Ta nếu là càng muốn cùng nàng thành hôn đây. Đối mặt thượng giới tu là tối cao bốn tôn. Thiếu nữ trên mặt vẫn không sợ chút nào. Nàng đi lại nhẹ nhàng. Đứng ở Dụ Tư Dực trước người. Từ Lan Hề góc độ xem, chính là một loại hoàn toàn bảo vệ tư thế. Lan Hề bên cạnh ba nam tử, nghe được thiếu nữ lời này, sắc mặt không hẹn mà cùng âm trầm lại. Một người trong đó, làm như trong bốn người thủ lĩnh, chỉ thấy hắn dương mắt nhìn chung quanh nội đường tất cả mọi người. Trong con người né qua một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sát ý. Lúc nói chuyện ngữ khí, cũng tất cả đều là uy hiếp. Cái kia Khinh Hồng tiên quân, liền chớ trách chúng ta không nhớ ngày xưa quen biết tình cảm. Tác giả có lời muốn nói. Tạp kết cục, tạp không muốn không muốn. Chương 98, nói chuyện nam nhân, chính là thượng giới bốn tôn đứng đầu. Huyền Vũ tiên quân, tu vi của người này cực cao. Trăm ngàn năm qua đối với Sùng Lăng cũng là trung thành nhất quán. Năm đó cũng là hắn, tự tay khoét Khinh Hồng trong cơ thể cái kia quý báu nhất thần cốt. Mặc dù ngày xưa quen biết một hồi, lại có gì tình cảm. Nhiều năm qua đi, ở lại giản tùy tâm trong lòng, cũng chỉ có vô biên sự thù hận thôi. Huyền Vũ tiên quân không nên đã quên, nơi này không phải thượng giới. Thiếu nữ hướng về trước đi mấy bước, một thân một mình đứng bốn người đối diện. Thiên môn bên trong thế giới, ở bề ngoài xem tự do tự tại, kỳ thực là tối tăm không mặt trời giam cầm sinh hoạt. Vô số chấn hồn trận pháp bao trùm ở trong đó, tuy rằng không ảnh hưởng tu luyện, nhưng đè nén xuống những kia thượng giới tu sĩ tu vi. Điều này cũng giải thích tại sao năm đó Sùng Lăng có thể dễ dàng như thế liền đem Khinh Hồng nắm bắt trở lại dằn vặt. Trận pháp bí mật, đại gia đều rõ ràng trong lòng. Giản tùy tâm trong lời nói tâm ý, bốn người kia tự nhiên cũng nghe hiểu. Nơi này không phải thượng giới. Y hắn bốn người tu vi, e sợ gộp lại đều không phải là đối thủ của nàng. Huyền Vũ rõ ràng ý của nàng. Tầm mắt từ ở đây người dụ ra trên mặt nhẹ nhàng đảo qua. Trong ánh mắt uy hiếp tâm ý, nồng nặc hầu như muốn tràn ngập ra. Mãi đến tận hắn đem đường chung tất cả mọi người đều nhìn qua một lần. Lúc nãy lên tiếng trả lời. Không phải thượng giới thì lại làm sao? Khinh Hồng tiên quân có thể bảo đảm tối nay qua đi. Ở đây tất cả mọi người đều có thể sống sót rời đi sao? Mục tiêu của bọn họ, đơn giản chỉ có một. Vậy thì là giản tùy tâm ngoan ngoãn cùng bọn họ rời đi. Bằng không, ở đây tất cả mọi người mệnh, đều phải ở lại chỗ này. Lúc này tuy chỉ có hắn bốn người hiện thân, nhưng dụ ra chu vi, đã toàn bộ bị vây quanh. Thượng giới tiên quân muốn đối phó hạ giới phàm nhân, không phải là chuyện dễ dàng. Tha cho nàng Khinh Hồng bản lĩnh to lớn hơn nữa, cũng bảo vệ không được mọi người. Huyền Vũ vừa dứt lời, một bên Lan Hề cũng theo đã mở miệng. Khinh Hồng, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng đi xem vừa thấy Sùng Lăng tiên quân đi. Ta muốn, ngươi cũng không muốn nhìn thấy những người này đều bởi vì ngươi mà chết đi. Nàng lúc nói chuyện, tiện tay tại thiếu nữ cùng với những cái khác người trong lúc đó đứng lên một đạo bình phong vô hình. Đem hai người thoại toàn che ở bên trong. Như vậy sáng loáng uy hiếp. Như là một cây đao chống đỡ tại giản tùy tâm gáy một bên. Nàng tại chỗ dừng lại càng lâu. Lưỡi dao liền muốn hướng về nàng thịt bên trong thâm nhập một phần. Không khí đột nhiên yên lặng. Bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Tất cả mọi người đều không tự chủ được dùng mình một cái. Nửa ngày trôi qua, này uy hiếp cuối cùng nổi lên hiệu quả. Thiếu nữ kềm chế lửa giận trong lòng. Gật gật đầu, buông tha bọn họ, ta và các ngươi rời đi. Mà những câu nói này, bình phong ở ngoài người một câu đều chưa từng nghe tới. Dụ Tư Dực nhìn bóng lưng kia, đại thể cũng có thể đoán được tiểu cô nương nhất định là thụ uy hiếp. Nàng tuy muốn theo sau kề vai chiến đấu, nhưng không cách nào đem phía sau nhiều như vậy người bỏ đi không thèm để ý. A Giản mắt thấy giản tùy tâm cách bốn người kia càng ngày càng gần, nàng chung quy là không cách nào an tâm, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thiếu nữ nghe tiếng bước chân một trận, Sử Tại tại chỗ bất động. Nửa ngày qua đi, lúc nãy nghiêng đầu, không phải sợ, ta một hồi liền trở về. Nàng lúc nói chuyện, trong mắt lóe linh động hào quang, xinh đẹp lại cảm động, chút nào không nhìn ra một phần ý sợ hãi. Dù vậy, mọi người vẫn là không nhịn được thế nàng bóp một cái mồ hôi lạnh. Càng không cần phải nói Dụ Tư Dực, lại nên làm gì lo lắng. Chờ ngươi trở về, tiếp tục bái đường. Dụ Tư Dực trong tay nắm bắt đỏ khăn voan, cũng trở về một nụ cười. Bốn tôn mang theo thiếu nữ rời đi Dụ gia, một đường hướng về bí cảnh phương hướng mà đi. Bí cảnh chung, có nối thẳng thiên môn lối vào. Đi tới nửa đường, thiếu nữ đột nhiên ngừng lại. Huyền Vũ có chút bất mãn, còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi dò, một con bạch sắc tiểu đoàn tử liền từ trong cơ thể nàng chui ra, xông thẳng hắn trên mặt mà đến. Là Kỳ Lân, Khinh Hồng chuyển thế trước. Này con Kỳ Lân là bị Sùng Lăng nhốt lại, nhưng Khinh Hồng chuyển thế sau, nó lại chính mình trốn thoát. Cho tới nó là làm sao từ thiên môn rời đi, đến nay cũng không có ai đoán được. Lúc đó chuyện này thực tại chấn kinh rồi thượng giới đám kia tiên quân. Liền ngay cả Sùng Lăng, cũng không biết con vật nhỏ này là làm sao làm được. Yếm đi dạo nhiều năm qua đi, chẳng ai nghĩ tới, này con Kỳ Lân lại trở lại giản tùy tâm trong cơ thể. Chẳng trách nàng có thể tại Trúc Long áp bức bên dưới sống sót sinh ra, thậm chí bình yên vô sự trưởng thành. Huyền Vũ nghiêng người nhất tránh, cấp tốc lùi về sau, mà hắn lúc nãy đứng địa phương, đột nhiên né qua một tia sáng trắng. Nếu là phản ứng chậm hơn một ít, chỉ sợ hắn liền muốn thừa trên Kỳ Lân này nhất móng vuốt. Ngươi không phải Huyền Vũ. Thiếu nữ đứng ở tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén. Ánh trăng lạnh lẽo ánh ở trên người nàng, lôi ra một đạo trường ảnh, vô tình lại mỹ lệ. Nàng thoải, để ở đây ba người sắc mặt đều hơi đổi một chút. Chỉ có cách đó không xa Huyền Vũ, càng gật đầu cười, cách trương.